mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, đệ 1374 chương đoạt lấy. Không nghĩ tới thế giới này còn có cái loại này tà thuật lưu truyền tới nay. Bất quá xem cái kia thạch tháp trận pháp làm thực thô giáp. Hiệu lực cũng thực mỏng manh, cho nên mới muốn này đối lão phu thê ở nơi đó thủ gần trăm năm thời gian. Còn phải không ngừng thu thập oán hận lực lượng, Tố Tân cũng đi theo thở dài. Bọn họ cho rằng chính mình làm chính là ở giúp nữ nhi giảm bớt thống khổ. Cấp nữ nhi tìm thế thân, lại không ngờ này hết thảy đều là tự cấp cái kia đạo nhân làm áo cưới. Bọn họ không ngừng tìm thế thân, đem những cái đó thôn dân ngày qua ngày oán khí lực lượng thu thập. Chỉ là kia đạo nhân một cái cục mà thôi. Tố Tân đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, phía trước lão phu phụ không phải nói muốn 7749 năm. Hiện tại còn kém gần một năm thời gian mới đến sao? Vì cái gì tiểu thao sẽ nói là cần trăm năm? Nàng vừa định hỏi tới, chính mình đã bị chính mình chọc cho vui vẻ. Lão phu thê hiện tại là không người không quỷ không ma. Bởi vì còn không có hoàn toàn tu luyện thành huyết linh. Giống như là cái này đại trận thủ trận người giống nhau. Chính bọn họ cũng là cái này trận một bộ phận. Cho nên, kỳ thật đối phương cái này cục còn không có làm mãn. Một khi đã như vậy, không biết kia đại lưu hay không vẫn còn có một tia thần hồn. Nghĩ đến đây, Tố Tân nhìn phía trước dần dần bình tĩnh trở lại phong vân sấm dày. Thật dày tầng mây đang ở dần dần tản ra, lộ ra phía dưới bị lôi hỏa bỏng cháy qua sơn cốc. Một mảnh than cốc, trước mắt vết thương, Tố Tân xác nhận một chút phương hướng. Thân hình vừa động, bay vút mà đi, phía trước kia tòa tu sửa thạch tháp triền núi đã biến thành một cái đại đại lõm hố. Hố lưu lại một tầng thật dày đất khô cằn. Tố Tân đem thần thức phát ra, thảm thức mà tìm tòi. Tố Tân ở cùng tiểu thao giao lưu thời điểm, hai vị lão nhân cho nàng giảng tố cái kia chuyện xưa cũng rốt cuộc kết thúc. Tuy rằng hiện tại cùng cái này vừa mới vừa liều chết đánh một trận nữ tu để điều kiện có vẻ có chút quá phận, nhưng là, này lại là bọn họ duy nhất tâm nguyện. Lão bà nói, ngoặc kép. Chúng ta cuối cùng tâm nguyện đó là cái kia đem chúng ta cuối cùng giới hạn trong này vạn kiếp bất. Phục nơi đạo nhân, làm hắn lọt vào báo ứng. Tố Tân trầm ngâm, kỳ thật hai người vừa rồi nói có cuối cùng tâm nguyện thời điểm. Nàng cũng đã đoán được điểm cái gì, nhưng là khi bọn hắn hiện tại nói ra thời điểm, vẫn là cảm thấy phi thường khó giải quyết. Đầu tiên, đây đều là hơn 100 năm trước sự tình. Năm đó cái kia đạo nhân liền có bày ra này cục thủ đoạn. Có thể thấy được thực lực phi thường cường đại, còn có đối huyền môn chung các loại cũng là phi thường hiểu biết. Hiện tại khẳng định càng thêm lợi hại. Tiếp theo, Tố Tân căn bản không thể nào đi tra tìm người này a. Đúng lúc khi, Tố Tân đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, giương tay vung lên, một cổ trảo nhiếp lực lượng chiều bên cạnh một chỗ chộp tới. Một viên tinh lượng hạt châu từ mặt đất chậm rãi bay lên. Rơi vào Tố Tân trong tay. Tố Tân nhìn hạt châu. Trên mặt vui vẻ, không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên. Kỳ thật ông trời là có mắt. Liền ở nàng chuẩn bị đem tin tức tốt này nói cho hai vị lão nhân thời điểm. Chỉ cảm thấy chân trời truyền đến một cổ cường đại năng lượng dao động. Sát khí lăng nhiên, có loại thế tới rào rạt bộ dáng. Tố Tân nhìn người tới phương hướng, trong lòng thật là các loại cảm xúc va chạm, chuyện này vừa vặn, treo ở thiên cơ trên cây mấy viên hạt châu cũng bị bất thình lình biến hóa hơi kinh ngạc. Sôi nổi đong đưa, thật là nói gì tới gì a? Vừa rồi tiểu Tố Tố còn đang nói, liền tính là tưởng giúp hai vị lão nhân hoàn thành cuối cùng tâm nguyện cũng không biết đến chỗ nào. Đi tìm cái kia làm hạ này ngập trời tội nghiệp người. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy cái hô hấp thời gian, nhân ra chính mình liền tới rồi. Kỳ thật Tố Tân thoáng nghĩ lại liền minh bạch, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy. Cứ việc khoảng cách 49 năm chi kỳ còn kém vài tháng thời gian. có lẽ nhân gia đã chuẩn bị ở tới rồi thu hoạch cuối cùng trái cây trên đường. Rồi sau đó vừa lúc cảm ứng được nơi này dị biến. Vì thế liền giá khởi cực phẩm phi hành pháp khí chạy đến. Mọi người sở liệu không tồi. Người tới đúng là lúc trước ở chỗ này bày ra điên đảo càn khôn đại cục đạo nhân. Huyễn cơ nãi thiên diệu tông mà 860 đại đệ tử. Tu vi cao thâm, không đến 300 năm cốt linh liền tu luyện tới rồi hóa thần chi cảnh. Cùng đại thừa kỳ phi thăng tiên giới chỉ kém một bước xa. Có thể nói là tiền đồ vô lượng, bất quá, cũng không biết vì cái gì, như thế có thiên phú tu luyện kỳ tài, lại ở vẫn luôn tạp ở cái này quan khẩu thượng, trải qua không ngừng thăm dò, huyễn cơ phát hiện có lẽ là chính mình bản thân thiên linh không đủ. Chính là bẩm sinh linh căn không đủ, cuối cùng, hắn thông qua các loại điển tịch rốt cuộc tìm được một cái có thể đem người khác linh căn đoạt lấy. Vì chính mình sử dụng phương pháp, chỉ là bởi vì hắn cốt linh tương đối cao, cho nên đối loại này linh thể người yêu cầu cũng tương đối cao. Hơn nữa thi triển loại này ác độc pháp thuật cũng sẽ thiệt hại chính mình công đức. Một khi xuất hiện sơ hở, chỉ sợ còn không có có thể chờ chính mình hoàn toàn đem người khác linh căn dung nhập đến thân thể của mình chung, liền sẽ bị này thiên đạo cấp mạt sát. Cái này kế hoạch thực thi lên phi thường khó khăn, bất quá công phu không phụ lòng người. Một lần, ở cùng sư huynh Huyễn Nguyên cùng nhau ra tới du lịch. Chính là rèn luyện thuận tiện tích góp công đức cái loại này. Tựa như Tố Tân giống nhau, liền gặp một hồi cơ duyên. Lúc ấy hắn cùng Huyễn Nguyên tách ra, ở giúp một hộ nhà tác pháp trừ tà. Sau đó mới biết được cái kia trấn nhỏ thượng cư nhiên có một cái bẩm sinh thuần tịnh linh thể tiểu. Nữ hài, để cho hắn mừng rỡ như điên chính là, cái kia tiểu nữ hài thần hồn cũng không cân bằng, hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình năng lực, ngược lại bị người coi như quái vật. Huyễn Nguyên phát hiện đối phương trên người là kém một ít tạo hóa mới vô pháp kích hoạt linh lực. Nếu muốn nghịch thiên sửa mệnh nói, liền yêu cầu đem chính mình tạo hóa phân cho đối phương. Hơn nữa như vậy mạnh mẽ mở ra dị năng cũng sẽ có nhất định tệ đoan. Đó chính là đạo cơ không xong. Về sau nếu là gặp được nào đó tâm ma kiếp khó linh tinh, thực dễ dàng liền sẽ lọt vào phản phệ. Cho nên, hắn lúc ấy đơn giản liền dùng khóa linh phù tạm thời phong bế kia tiểu nữ hài năng lực. Làm cha mẹ nàng mang theo nàng mai danh ẩn tích đến một cái hẻo lánh địa phương hảo hảo sinh hoạt. Đi xuống, rốt cuộc công đức tạo hóa chi lực là yêu cầu một chút tích lũy. Cũng coi như là một đoạn thiện duyên. Huyễn cơ cảm thấy đây là chính mình ngàn năm một thuở cơ hội. Vì thế ở lần đó du lịch trở về lúc sau, hắn tiếp bế quan chi danh, lại lần nữa xuống núi, không phí bao lớn sức lực. Liền tìm được rồi thổ bao thôn, mặt sau sự tình, Tố Tân đã từ thôn dân Hoàng Đại Tỷ cùng kia đối phu thê nơi đó đã biết. Huyễn cơ đến thổ bao thôn thời điểm, kia đối phu thê cùng thôn dân chi gian mâu thuẫn đã kích phát rồi. Nữ hài nhi tuy rằng vô pháp khống chế chính mình dị năng, không có kích hoạt thần trí, nhưng là bản thân lại lớn lên phi thường xinh đẹp. Trong thôn những cái đó nam nhân nơi nào ngăn cản được trụ bực này dụ hoặc. Vì thế, huyễn cơ thực nhẹ nhàng liền hai bên lừa dối, làm hạ cục, làm thôn dân ngày qua ngày lặp lại năm đó thống khổ. Mượn dùng bọn họ oán hận thống khổ lực lượng, làm cái này kết giới vận chuyển, cho nên kết giới lực lượng phi thường cường đại. Hơn nữa những cái đó thôn dân thống khổ không kết thúc, kết giới liền sẽ không phá. Mà kết giới sẽ không phá bọn họ liền sẽ vẫn luôn lặp lại thống khổ. Này quả thực chính là một cái chết tuần hoàn. Này đây, ngay cả Tố Tân hiện tại thiên cơ chi lực cũng vô pháp phá giải. Cuối cùng cũng chỉ có thể lợi dụng cương lôi phù đưa tới thiên đạo lực lượng. Mới đem nơi này hết thảy phá vỡ. Hết chương.